Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 593, Lục Huyên chân thực cùng thăng cấp hồn đạo khí. Tuyết Nhi, có chuyện ta phải nói cho ngươi một chút. Lục Huyên nhấp một miếng nước trà, nhẹ nói, chuyện gì? Thiên Nhận Tuyết có chút tò mò hỏi, lần này chung kết về sau. Thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội thành viên bên trong. Ta sẽ giết hai cái người. Lục Huyên từ tốn nói. Giết ai? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch, bọn họ đều cùng ta có thù. Không thể không trừ chi. Tránh khỏi để bọn hắn ở bên ngoài nhảy nhót, gây phiền toái cho ta. Tuy nhiên ta không thèm để ý, cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Nhưng là bọn họ nhảy tới nhảy lui gây sự tình, luôn luôn có chút buồn nôn. Lục Huyên nói ra, đều cùng ngươi có thù. Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là sững sờ, sau đó trong nháy mắt phản ứng lại. Cùng Ngọc Thiên Hằng thù nên cũng là tại thiên đấu hoàng gia học viện một lần kia. Một lần kia Lục Huyên đem Ngọc Thiên Hằng tất cả kiêu ngạo nghiền vỡ nát. Còn đem Lam Điện Bá Vương Long dẹp không đáng một đồng. Kết thù cũng là theo một khắc này bắt đầu. Chính xác tới nói, Lục Huyên cùng Ngọc Thiên Hằng kết thù, hay là vì nàng đâu? Dù sao Lục Huyên hành động kia vốn là kế hoạch một bộ phận, mà kế hoạch mục đích ngoại trừ để Lục Huyên nhận biết chữ phong trí bên ngoài, một cái khác điểm cũng là vững chắc nàng ở trên trời đấu hoàng thất vị trí. Mà cùng Đái Mộc Bạch thù, Thiên Nhận Tuyết cũng biết, tựa hồ Đám Mộc Bạch cũng là cái kia cùng Chu Trúc Thanh có hôn ước người. Đoạt vợ mối hận, cái này Đái Mộc Bạch chắc chắn sẽ không không báo, mặc dù nói cái này Đái Mộc Bạch cũng là trừng phạt đúng tội. Là hắn trước từ bỏ Chu Trúc Thanh, sau đó Chu Trúc Thanh mới có thể theo Tiểu Uyên. Nhưng là người chỉ sẽ thấy khuyết điểm của người khác mà sẽ không phát giác chính mình không đúng. Cho nên cái này Đái Mộc Bạch hẳn là cực hận Tiểu Uyên. Lại thêm cái này Đái Mộc Bạch vẫn là Tinh La Đế Quốc hoàng tử. Như vậy giết cũng liền giết đi. Giết Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch hai người ngược lại cũng không phải cái đại sự gì. Xử lý sạch sẽ chút là được. Cho nên Thiên Nhận Tuyết cũng không phản đối. Cho nên Tuyết Nhi ngươi là đồng ý ta giết bọn họ rồi. Lục Huyên cười hỏi, ngươi muốn giết cứ giết rồi. Dù sao cũng không phải cái đại sự gì. Hai cái hồn tông mà thôi. Mặc dù nói thân phận đều có chút bất phàm, nhưng là cũng liền như vậy. Thiên Nhận Tuyết chẳng hề để ý nói. Ha ha, ta liền biết Tuyết Nhi khí phách rất lớn. Một cái Lam Điện Bá Vương Long Tông người thừa kế tương lai, một cái Tinh La Đế Quốc hoàng thất nhị hoàng tử, đều mảy may không để trong mắt. Lợi hại lợi hại, đáng tiếc Tuyết Nhi ngươi là cái thân nữ nhi. Nếu như ngươi là nam nhân, vậy khẳng định sẽ là một cái khó gặp hùng tài đại lược quân chủ. Lục Huyên vừa cười vừa nói, đáng tiếc ta là thân nữ nhi. Nhưng là nếu như ta thật là cái thân nam nhi, ngươi sẽ còn giống như bây giờ giúp ta sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn chằm chằm vào Lục Huyên, nhẹ giọng hỏi, sẽ không? Lục Huyên lắc đầu, nói ra, thậm chí vì lão sư cùng sư tỷ cùng ta ích lợi của mình, ta có thể sẽ lựa chọn xử lý ngươi, bởi vì giáo hoàng điện cùng cung phụng điện không hợp, sớm muộn tranh quyền đoạt lợi. Chúng ta đã định trước sẽ đi hướng đối lập, lấy tính cách của ta. Ta sẽ đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước. Chân thực, người nam nhân này là thật chân thực a. Nghe Lục Huyên, Thiên Nhận Tuyết là vừa bực mình vừa buồn cười. Nam nhân này vậy mà liền như thế thẳng thắn nói nếu như chính mình là đàn ông, hắn sẽ làm rơi chính mình, liền không thể uyển chuyển một chút sao? Thật sự coi chính mình sẽ không tức giận sao? Ta luôn luôn đều rất chân thực. Tỉ như ta cặn bã, ta thì xưa nay không phủ nhận điểm này. Ta hiện tại chân đạp bốn đầu thuyền, hoàn toàn chính xác rất cặn bã. Ta thèm thân thể ngươi, ta cũng xưa nay không che giấu. Ta sẽ nói cho ngươi biết, nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt chỉ thấy sắc nảy lòng tham sao. Lục Uyên đối với Thiên Nhận Tuyết nháy nháy mắt, khẽ cười nói, ngươi không phải nói đối với ta nhất kiến trung tình sao? Thiên Nhận Tuyết cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhẹ nhàng phun ra một câu, nào có cái gì nhất kiến trung tình, tất cả nhất kiến trung tình đều là gặp sắc nảy lòng tham. Ta là triệt triệt để nhan khống, ngươi lại lớn lên đẹp như vậy, cho nên ta tự nhiên là động tâm rồi. Lục Uyên một mặt nghiêm túc nói, tốt a, cho nên ngươi đến bây giờ mới nói ra lời nói thật đúng hay không? Lúc trước ngươi nói với ta đối với ta nhất kiến trung tình còn để cho ta cảm động một hồi đâu. Hợp lấy cũng là coi trọng ta gương mặt này rồi. Thiên Nhận Tuyết hỏi, không chỉ là mặt, còn có thân hình của ngươi. Ta yêu cầu rất cao, chỉ là mặt đẹp mắt là không đủ. Lục Uyên rất có việc nói, phi, ngươi tên sắc phôi này con, thật là một cái thị giác động vật. Nghe Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết không khỏi gắt một cái, nói ra, thị giác động vật, đúng vậy a, ta đích xác là cái thị giác động vật, bất quá Tuyết Nhi ngươi không phải sao? Nếu như ta dài đến không đẹp trai, ngươi sẽ thích được ta sao? Lục Uyên hỏi ngược lại, cái này, cái kia, ta đương nhiên. Bị Lục Uyên hỏi lên như vậy, Thiên Nhận Tuyết nhất thời ánh mắt phiêu hốt, trong miệng lầm bầm, nói đúng là không ra cái lời chắc chắn tới. Đương nhiên sẽ không thích ta đúng không? Ngươi cái này nhan khống, chính mình cũng là thị giác động vật, còn nói ta. Lục Uyên trợn nhìn Thiên Nhận Tuyết liếc một chút, nói ra, hừ, ta là thị giác động vật thì sao? Cũng không phải ta theo đuổi ngươi, là ngươi theo đuổi ta. Thiên Nhận Tuyết ngẩng đầu lên, một mặt kiêu ngạo bộ dáng. Phốc vậy, nhìn đến Thiên Nhận Tuyết bộ dáng kia, Lục Uyên không khỏi phốc vậy cười một tiếng. Cái nha đầu này thật có chút ý tứ, cho nên là ta theo đuổi ngươi. Ngươi rất kiêu ngạo, rất đắc ý rồi. Lục Uyên cười nhẹ hỏi. Đúng vậy a, ta rất kiêu ngạo, rất đắc ý a. Ta thế nhưng là ngươi duy nhất truy qua nữ nhân. Không giống các nàng ba cái, đều là ngã vào. Thiên Nhận Tuyết nhếch miệng, hơi có chút đắc ý dương dương bộ dáng. Đúng vậy a, ngươi lợi hại nhất. Trên thực tế trong các ngươi ở giữa cũng xác thực chỉ có ngươi cùng Na Nhi là ta xem xét thì cầm giữ không được, mà ở trong đó ngươi đối ta sức hấp dẫn lớn hơn. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, hừ, tính ngươi có chút ánh mắt, bản tiểu thư mị lực tự nhiên là lớn nhất. Thiên Nhận Tuyết mềm mại hừ một tiếng, sau đó cùng Lục Uyên liếc nhau một cái. Hai người không khỏi đồng thời bật cười. Há, đúng, vừa rồi ngươi nói chung kết kết thúc về sau sẽ giết Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch. Như vậy cái kia Đường Tam đâu? Giết hay không hắn đâu? Thiên Nhận Tuyết hỏi, Đường Tam, thử xem vận khí đi. Lục Uyên nói ra, nhìn hắn vận khí, Thiên Nhận Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Không phải giết cũng là thả rồi. Xem vận khí đó là cái có ý tứ gì? Hiện tại đừng hỏi, về sau ngươi sẽ biết. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Tốt a, nghe Lục Uyên nói như vậy, Thiên Nhận Tuyết chỉ có thể là từ bỏ hỏi thăm, chỉ là trong lòng thầm mắng. Cái người xấu xa này, vậy mà đối nàng còn muốn thừa nước đục thả câu. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết cái kia cong lên môi đỏ, Lục Uyên đâu còn có thể không biết nàng đang suy nghĩ gì. Hắn hiểu rõ nhất cũng là Thiên Nhận Tuyết. Nhà đầu này tâm bên trong khẳng định tại thầm mắng mình đây. Ho một tiếng, Lục Uyên nói ra. Tốt Tuyết Nhi, đừng nóng giận. Có niềm vui bất ngờ muốn tặng cho ngươi. Cái gì kinh hỉ? Thiên Nhận Tuyết có chút hiếu kỳ. Đem ngươi thần thánh chi kiếm lấy ra. Ta tới cấp cho nó thăng cấp. Lục Uyên cười nói, thăng cấp. Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là sững sờ, sau đó trong nháy mắt phản ứng lại, trong giọng nói mang theo kinh ngạc.